mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, chúng chú mục. Canh tư, cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không không phải một cái sát nhân ma vương, tự nhiên sẽ không đem tất cả mọi người tại chỗ sát quang. Huống chi, tại chỗ đại đa số người mặc dù cũng coi như giang hồ hào cường, nhưng là trong cơ thể sinh mệnh lực cũng không thế nào mạnh. Ngộ Không cũng lười giết bọn hắn, và lại Mã Linh Nhi muội muội ở chỗ này đây, Ngộ Không cũng không nguyện cho giai nhân lưu lại một cái sát nhân cuồng ma ấn tượng. Tiểu tử ngông cuồng, tiểu tử tìm chết, ngoặc kép chấm chấm, mấy tiếng giống giận trong, liền gặp Hồng Phát lão tổ bên người mấy người lấy kia người đàn ông trung niên là đầu hướng Ngộ Không công tới. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Kia vọt tới mấy người còn không biết xảy ra cái gì, liền từng cái bay rớt ra ngoài. Mà ở tại bọn hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Ngộ Không đã đem bọn họ sinh mệnh lực hoàn toàn hấp thu. Chờ bọn hắn sau khi rơi xuống đất, đã là từng cổ thi thể. Tiểu tử ngươi dám! Hồng Phát lão tổ mắt thấy đồ tử đồ tôn bị giết, râu tóc đều dựng, bực tức ra tay. Ngộ Không lại không có áp lực chút nào mà nói, ngươi dám, giết đều giết, còn có cái gì có dám hay không? Cái này Hồng Phát lão tổ thực lực không tệ, một thân khí huyết đầy đủ, sinh mệnh lực tràn đầy. Nó sức chiến đấu so với không có tiến hóa đến hình thái thứ hai Seo cũng không kém bao nhiêu. Bất quá tại Ngộ Không trước mặt lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hoàn toàn là đưa kinh nghiệm boss cấp mặt hàng. Hồng Phát lão tổ xòe tay lớn, liền có một hồng sắc mạc nhện hướng Ngộ Không mạc đến. Cái này mạc nhện chính là Hồng Phát lão tổ một món đắc ý pháp bảo, tên là câu hồn lấy mạc mạng. Một khi bao phủ đối thủ, liền sẽ không ngừng co rút nhanh, đồng thời hấp thu đối thủ máu thịt, thẳng đến đem đối thủ hút thành da bọc xương đầu. Mà còn theo không ngừng hấp thu máu thịt, cái này câu hồn lấy mạc mạng cũng sẽ dần dần phát triển, uy lực dần tăng. Bất quá, cái lưới này tới tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại mạng không dừng được Ngộ Không. Ngay tại nó sắp bao phủ Ngộ Không kia một thoáng vậy, lại đột nhiên xuyên thấu qua Ngộ Không thân thể. Chính là Ngộ Không đã sớm rời đi tại chỗ, lưu lại chẳng qua chỉ là một tàn ảnh. Định thân thuật, một cái định thân thuật. Hồng Phát lão tổ chợt cảm thấy thân thể bị giam cầm, không thể động đậy, tâm lý kinh hãi vạn phần. Bất quá, hắn kinh hãi cũng không có kéo dài bao lâu. Trong chớp mắt, Ngộ Không quả đấm đã đánh trúng ngực hắn. Trong nháy mắt, Hồng Phát lão tổ tâm mạch bị chấn bể, mà sức sống của hắn cũng nhanh chóng bị Ngộ Không hút vào bên trong cơ thể. Ngộ Không chợt cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh lực cuồng tăng, sức chiến đấu cũng theo đó không ngừng tăng lên. 1 ức, 200 triệu, 3 ức, thẳng đến 25 ức tả hữu, Ngộ Không sức chiến đấu tăng thêm mới dừng lại. Ha ha, thật sự sảng khoái nha, mới vừa rồi hấp thu lâu như vậy sinh mệnh lực mới chỉ nhắc tới thăng 5 ức nhiều sức chiến đấu. Giết một cái Hồng Phát lão tổ lại là có thể tăng lên 25 ức sức chiến đấu. Xem ra ta sách lược là chính xác, bắt lại tôm thước nhỏ hoàn toàn sẽ không dùng. Chỉ có cái này đại boss mới là tốt nhất kinh nghiệm kẻ cung cấp. Sức chiến đấu cuồng tăng, Ngộ Không nội tâm một mảnh kinh hỉ. Sau đó, hắn lại mở miệng nói, tất cả mọi người, lui về phía sau 20 trong. Nếu như còn dám vi phạm, Hồng Phát lão tổ chính là tấm gương. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền tới, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hồng Khê Cốc. A, Hồng Phát lão tổ đều bị giết, thật là lợi hại, vẫn là đi sớm đi, tránh cho. Trong lúc nhất thời, Hồng Khê trong cốc vô số người gợi lên dám thúi. Đương nhiên, những người này đều là một chút tôm thước nhỏ, chân chính có thực lực người. Khởi tán thành như vậy tùy tiện rời đi. Bất quá, cho dù bọn họ gợi lên dám thúi, cũng không chịu tùy tiện rời đi. Còn tại âm thầm quan sát, chỉ đợi có người xuất đầu liền sẽ đối với ngộ không hợp nhau tấn công. Bảo vật động lòng người. Những người này đều cho là Hồng Khê trong cốc tức sắp xuất thế là hiếm thế chân bảo. Tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Bất quá, hôm đó cùng ngộ không có duyên gặp mặt một lần vệ họ Đao mời lại rời đi. Cùng hắn rời đi còn có hắn hai tên kiếm khách đồng bạn. Nhìn chỉ có linh tinh mấy người rời đi, ngộ không không khỏi than thầm. Lòng người nha, những người này biết rất rõ ràng chính mình ở lại chỗ này cũng không có cái gì cơ hội. Nhưng là lại vẫn là mang trong lòng may mắn. Không muốn buông tay, điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi đã không đi, như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngộ không cười lạnh một tiếng, chỉ một thoáng liền phân ra vô số phân thân, bắt đầu không khác biệt công kích. Nhất thời, vô số hào cường trong nháy mắt bỏ mạng. Bất quá đáng tiếc là, những người này cũng không thể cho ngộ không cung cấp nhiều ít sinh mệnh lực. A-di-đà Phật, xin thí chủ hạ thủ lưu tình, lão nạp trên hết lễ độ. Lúc này, một tên lão hòa thượng đi ra tuyên một âm thanh Phật hiệu nói. Ngộ không đối hòa thượng xưa nay không có hảo cảm gì. Lão hòa thượng này mặc dù từ mi thiện mục, bất quá pháp hải đạo tể đám người làm sao không phải là từ mi thiện mục. Nhưng là tâm tàn nhẫn nổi lên. Cho dù so với thường nhân rất vô tình, lão hòa thượng, ngươi muốn làm chim đầu đàn? Ngộ không cười lạnh hỏi. Trên hết thiền sư nói, lão nạp chẳng qua là khuyên thí chủ không cần nhiều tạo sát nghiệt, cũng không cùng thí chủ đối kháng ý tứ. Ha ha, lão hòa thượng ngươi ngược lại sẽ thu mua lòng người, vừa phải làm ngươi tốt người, lại không muốn xuất lực, đối cho các ngươi những thứ này Phật môn còn lừa chọc. Tôn gia gia ta từ trước đến giờ không có hảo cảm. Nhanh mau cút đi, nếu trễ một bước, người Tôn gia gia liền đem ngươi một quyền đấm chết. Ngộ không không chút lưu tình giễu cợt nói, trên hết nhất thời mặt như táo đỏ, nóng hổi, nhưng là hắn lại không dám phát tác, thật khó chịu hết sức. A-di-đà Phật, thí chủ ma tính sâu loại, các vị đồng đạo, có thể nguyện giúp lão nạp giúp một tay hàng phục lão này. Trên hết vung cánh tay hô lên nói, ha ha, ta vì bát công nguyện tận chút sức mọn, còn có ta huyết thần lão nhân, bần đạo chí công nguyện, giúp thiền sư một khoản lực, còn có ta cáp cáp lão tổ, niệm vi chân nhân ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, hai đạo chính tà, vô số tiền bối cao nhân đồng thời đứng ra đối kháng ma đầu Tôn Ngộ Không. Mã Linh Nhi nóng lòng vạn phần, nàng đứng ra hướng những người này nói rõ Tôn Đại Hiệp là vĩ đại bực nào. Sở dĩ ra tay tàn nhẫn, chẳng qua chỉ là nghĩ cho các ngươi mau mau rời đi. Tránh cho là cương thi thủy tổ tương thần chỗ cắn biến thành cương thi. Bất quá, nàng mới vừa mở miệng, thanh âm liền bị từng trận lên án ngộ không tiếng sóng che giấu. Chỉ có ngộ không nghe được nàng lời nói. Trong lúc nhất thời ngộ không cũng có chút sửng sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn đánh quái thăng cấp động tác, lại bị Mã Linh Nhi giải thích ra vĩ đại như vậy thâm ý. Ngay sau đó, hắn đi tới Mã Linh Nhi bên cạnh nói, Mã cô nương, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi. Bọn họ đã bị lợi ích trước mắt chỗ che đậy. Ngươi nói nhiều hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.